Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 20. Mơ hồ phát giác, Emiya mang theo Faura, cùng co đi tới IZZDE Millennia. Nghênh ngang từ cửa chính tiến vào IZZDE Millennia tòa thành. Co theo sát tại tỷ tỷ mình bên người. Jun lẩy bẩy mà hỏi, dạng này thật không có vấn đề sao? Hắn cho tới bây giờ đều không nhìn thấy cái nào đến trộm đồ tặc cùng Emiya đồng dạng lớn mật. Thế mà từ cửa chính miệng tiến vào. Đây là sợ địch nhân không phát hiện được bọn hắn sao? Emiya còn chưa mở lời. Hắn kết giới Fiore liền an ủi. Yên tâm đi, nhất định không có vấn đề. Nàng bây giờ đã thông qua hạt giống sức mạnh, chữa khỏi hai chân của mình. Có thể tự do hành tẩu tại đại địa phía trên. Đối với Emiya cảm kích không nói gì biểu. Cho nên nàng tin tưởng Emiya nhất định sẽ không thất bại. Các ngươi liền yên tâm 120%. Emiya nói như thế, mà sự thật cũng như hắn nói tới đồng dạng. Một đám người nghênh ngang hành tẩu tại IZZDE Millennia tòa thành bên trong. Vậy mà không có bất cứ người nào phát hiện bọn hắn xâm lấn. Khi bọn hắn một nhóm ba người sắp đến thư phòng lúc, tại khúc quanh của hành lang đụng phải IZZDE Millennia một đôi chủ tớ. Master là Selenai Aikler IZZDE Millennia. Một cái nhìn rất xinh đẹp nhưng lại 10 phần tàn nhẫn Master. Lấy rủa giết người khác mà sống. Hơn nữa còn là một cái thi ngược cuồng. Mà nàng người đi theo dĩ nhiên chính là nữ trang đại lão. Astolfo, khi co nhìn thấy đây đối với chủ tớ thời điểm, giật nảy mình, theo bản năng bày ra phòng ngự tư thế. Nhưng đây đối với chủ tớ phảng phất không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng. Từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Cái này khiến co nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhất điểm không gian ứng dụng tiểu kỹ xảo mà thôi. Emiya nói như thế. Nhưng vào đúng lúc này, Astolfo bỗng nhiên ngừng bước chân. Chờ một chút, hắn Master cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Astolfo lại trở về. Đi đến Emiya trước mặt. Nhìn chòng chọc vào Emiya. Co nhịn không được hỏi. Cái này. Chúng ta là bị phát hiện sao? Emiya lại tuyệt không hoảng. Nhiều hứng thú nhìn đứng ở trước mặt mình vị này nữ trang đại lão. Astolfo giơ tay lên. Sờ về phía Emiya mặt. Emiya cũng không có tránh. Bất quá tiếp theo giây. Astolfo tay lại xuyên qua Emiya đầu. Lung tung sờ soạng mấy lần về sau. Hắn thu hồi mình tay. Nhẹ giọng nói ra. Cảm giác ta bị sai sao? Hắn Master Selenai đi tới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Astolfo nói ra. Ta tổng cảm giác vừa rồi nơi này có người. Bất quá phải là của ta ảo giác đi. Selenai nhìn một chút trước mặt trống rỗng không khí. Cũng đưa tay ra lung tung sờ mấy cái. Sau đó lại thi triển ra một cái tiểu ma thuật. Kết quả cái gì cũng không phát hiện được. Hẳn là ảo giác của ngươi đi. Nàng nói như thế. Dừng một chút. Nàng lại nói ra. Nhanh một chút đi thôi. Danik đoán chừng đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Astolfo nhẹ gật đầu. Đi theo Selenai sau lưng. Rời đi đầu này hành lang. Co không khỏi dài nhẹ nhàng thở ra. Vỗ vỗ lấy lồng ngực của mình. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng mình bị phát hiện đâu. Emiya cười cười. Từ chối cho ý kiến. Từ khi lần trước tại Strider Blood thế giới. Bị Akatsuki Kozu một tia chớp phá vỡ ẩn thân về sau. Emiya liền rút kinh nghiệm xương máu. Tại cái này phương diện bỏ công sức ra khá nhiều. Sau đó, hắn liền thăng cấp cái kỹ xảo này. Hắn hiện tại mặc dù liền đứng tại đầu này hành lang bên trên. Nhưng trên thực tế hai người lại không tại cùng một cái trong không gian. Cho nên Astolfo căn bản liền không đụng tới Emiya. Thậm chí không cách nào công kích đến Emiya. Đương nhiên, Emiya cũng không có biện pháp công kích đến Astolfo. Bởi vì bọn hắn hai cái nhìn như đứng chung một chỗ. Nhưng lại không phải cùng một cái không gian. Emiya muốn đánh trúng Astolfo. Chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là rời đi cái không gian này. tiến vào Astolfo chỗ không gian, mới có thể công kích Astolfo. Đương nhiên, nếu như Emilia khai thác không gian điều khiển phương thức, cũng có thể cách không gian công kích đến Astolfo. Chỉ bất quá muốn bao nhiêu tốn hao một chút lực lượng. Bất quá tại Emilia xem ra, không cần như thế. Đi thôi, Emilia tiếp tục đi tới. Fiore cùng co rất nhanh liền theo sau. Tại hai người chỉ dẫn hạ, Emilia rốt cục đi tới IZZDE Millennia nhất tộc thư viện. Trong này đặt vào đại lượng thư tịch, ghi chép thế giới tri thức. Mặc dù những này thư tịch bên trong, cũng không phải là toàn bộ đều là cùng ma thuật có liên quan tri thức. Nhưng nhiều bao nhiêu ít đều cùng ma thuật dính dáng. Có một ít gia tộc lịch sử, bút ký, cũng có một chút ma thuật sư thấy cái gọi là. Bất quá Emilia đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn muốn cầm tới chính là IZZDE Millennia đối ma thuật thu nhận sử dụng. Cũng may bên cạnh hắn có Fiore cùng có hai người. Đôi này tỷ đệ nhiệt tâm trợ giúp Emilia phân biệt ra được những cái kia là kiến thức cùng lịch sử. Những cái kia là ma thuật tri thức. Emilia thì phân ra một chút phân thân. Hao tốn một chút thời gian. Đem những kiến thức này toàn bộ đều lên truyền đến group chat bên trong. Những kiến thức này tuyệt đối có thể nói là đủ loại. Có cơ sở cường hóa. Cũng có bí truyền ma thuật lễ trang chế tạo phương pháp. Có đối hàng linh thuật giải đào. Cũng có đối thiên thể ma thuật phân tích. Mặc dù đại bộ phận đều rất thô thiển, nhưng xác thực có một chút quan điểm đáng giá tham khảo. Emilia không thể không cảm thán. Mình chuyến này xác thực không có uổng phí tới. Mà cùng lúc đó, group chat bên trong cũng 10 phần náo nhiệt. Cú Chula In. Đi một chuyến uổng công. Hirasuka Shizuka. Cái gì ý tứ? Cú Chula In. Nguyên bản chúng ta trở lại cái này thế giới. Là muốn một hơi kết thúc cuộc chiến chén thánh. Không nghĩ tới làm chúng ta đi vào Amakusa Shiro cứ điểm lúc. Kinh ngạc phát hiện bên trong không có người. Tosaka Jin. Bọn hắn đều rời nhà chưa? Cú Chula In. Không. Hẳn là chuyển di cứ điểm. Cái này cứ điểm đã bỏ phế. Modred. Đám người kia đến cùng đi nơi nào a? Tosaka Jin. Vậy các ngươi bây giờ ở nơi nào? Cú Chula In. Đương nhiên là tiến về IZZDE Millennia trên đường. Đã Amakusa Shiro bên này không có người. Dứt khoát trước tiên đem IZZDE Millennia đuổi ra cục. Sau đó khi tìm thấy Amakusa Shiro nhất quyết thắng bại. Tosaka Jin. Người kia là quyết thắng thua sao? Người kia là khi dễ người. Modred, Asin, Atalang, cùng Kana đều trở thành các ngươi bên này. Mà phe đỏ bên kia còn có ai? Một cái Amakusa Shiro, một cái Shakespeare, một cái Semiramis. Đây không phải khi dễ người là cái gì? Cú Chula In, ngươi đem Spartacus để ở chỗ nào? Tosaka Jin, A Liệt, tên kia còn không có rời trận sao? Cú Chula In, bởi vì Master tham gia, cho nên Spartacus còn không có rời trận. Tosaka Jin, nhưng loại kia không bị khống chế gia tộc. Không thể xem như chiến lực đi. Modred, nói rất đúng. Loại kia không bị khống chế gia hỏa. Căn bản không thể xem như chiến lực. Mà lại tên kia có hay không tại Amakusa Shiro bên người. Vẫn là một vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.